Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310. Năm Đại Thiên Tôn. 800 thiên binh. Ha ha, đúng vậy a, nghe được Long Công Xà Bà kẻ sướng người họa. Một bên Độc Cô Bác cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười ẩn hàm nịnh nọt nói: Long Công nói không sai. Lão phu tôn nữ cũng xin nhờ cho thiếu chủ. Cút! Chu thần gào thét một tiếng, nổi giận nói: Ta hôm nay là đến mời các ngươi nói chuyện chính sự, không phải để các ngươi đến chào hàng tôn nữ. Không sai, lão độc vật, cái thế Long Xà, các ngươi ngay trước ta người nhạc phụ này mặt cho ta con rể nhét nữ nhân. Còn có hay không đem ta Thất Bảo Lưu Ly Tông để vào mắt? Ninh Phong Chí cũng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Hắn đã nhẫn mấy lão già này rất lâu, có thể tính tìm tới cơ hội công kích. Mắt thấy mấy người kia liền muốn lẫn lộn cùng nhau, cũng chạy đến thương nghị Thiên Cung công việc. Đại sư Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng nói: Chư vị, hôm nay Chu thần miệng hạ nhưng là muốn tuyên bố đại sự. Các ngươi làm như thế, nhưng có đem ta Thiên Cung luật pháp để vào mắt sao? Ngọc Tiểu Cương dứt lời, không khí lập tức trì trệ. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương chỉ là cái hồn lực không đến 30 cấp hồn sư, nhưng ở Chu thần an bài xuống, hắn chức vụ hiện tại trọng đại, đảm nhiệm Thiên Cung luật pháp Thiên Tôn, địa vị cùng Phong Hào Đấu La tương đương. Thiên Tôn là Chu thần thiết lập mới chức vụ, địa vị tương đương với Võ Hồn Điện trưởng lão. Hiện tại toàn bộ trong Thiên Cung sở hữu Phong Hào Đấu La cấp bậc chiến lực đều bị Chu thần phong làm Thiên Tôn. Cái thế Long Xà vợ chồng hai người hợp lại bị Chu thần phong làm Long Xà Thiên Tôn, mà Độc Đấu La Độc Cô Bác thì được phong làm Bích Vảy Thiên Tôn. Mà ở xa Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng hai đầu hồn thú cũng bị Chu thần cưỡng ép an hai cái Thiên Tôn xưng hào. Một cái là Titan Thiên Tôn, một cái là Thanh Thiên Tôn. Đối với Chu thần cái này nhất an sắp xếp, đã bị Chu thần cả sợ hai huynh đệ rất sợ đáp ứng. Bất quá hai đầu hồn thú vẫn như cũ ở tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Chỉ có Chu thần có lệnh lúc mới có thể phân phó bọn hắn. Bất quá bởi vì hồn thú thân phận mẫn cảm, trừ Độc Cô Bác chờ tầng cao nhất bên ngoài, cái này hai huynh đệ thân phận không có người biết được. Những người khác chỉ cho rằng đây là Chu thần nắm trong tay lấy át chủ bài chiến lực, cũng không biết đây là hai đầu 100.000 năm hồn thú. Trước mắt toàn bộ Thiên Cung chỉ có 5 vị Thiên Tôn, mà Ngọc Tiểu Cương chính là một cái trong số đó. Có thể nghĩ Ngọc Tiểu Cương thân phận địa vị, bởi vì có Chu thần chỗ dựa, đại sư Ngọc Tiểu Cương lại làm người cứng nhắc khắc nghiệt. Vì vậy Thiên Cung bên trong, đại sư chỉ cần một phát lời nói, lập tức liền có thể tạo được tẻ ngắt hiệu quả. Nhìn thấy chàng diện nháy mắt lạnh đi, Chu thần nhìn đại sư liếc mắt, chính mình quả nhiên không nhìn nhầm người. Trưởng quản Thiên Cung luật pháp nhất định phải là Ngọc Tiểu Cương dạng này không nể tình, không để lối thoát hung ác người mới được. Cảm thấy thầm khen đại sư một tiếng, Chu thần hắng giọng một cái, trịnh trọng nói: Hôm nay sở dĩ triệu tập các vị đến đây, chủ yếu là có mấy chuyện muốn tuyên bố. Kiện thứ nhất là liên quan tới ta Thiên Cung tuyển nhận nhân viên vấn đề. Chu thần nhìn xem một bên Ngọc Tiểu Cương hỏi: Những ngày này tìm nơi nương tựa ta Thiên Cung tán tu hồn sư, đại bộ phận đều là từ đại sư ngươi xem qua, ngươi cần phải có kỹ càng số liệu đi. Có, đại sư nhẹ gật đầu, hồi tưởng một trận, dựa vào hắn đã gặp qua là không quên được năng lực. Báo cáo: Trước mắt tìm nơi nương tựa ta Thiên Cung tán tu hồn sư tính gộp lại nhân số hết thảy có hơn 5.000 người, nhưng bởi vì miện hạ yêu cầu quá nghiêm khắc hà khắc, chúng ta đến bây giờ chỉ chiêu thu 872 người. năm so một tuyển nhận tỷ suất sao? Chu Thần nhẹ gật đầu, không sợ hãi chút nào, cái này cực cao tỷ lệ đào thải. Lúc trước chế định tuyển nhận quy tắc thời điểm, Chu Thần liền dự liệu được kết quả này. Không thể không nói Thiên Cung tuyển nhận thuộc hạ quy định xác thực 10 phần biến thái. Đầu tiên điểm thứ nhất, bất luận cái gì có gia tộc và quý tộc bối cảnh hồn sư. Trừ phi Thiên Cung chi chủ Chu Thần tự mình cho phép. Nếu không đều không có thể gia nhập Thiên Cung. Nói một cách khác, Thiên Cung trên cơ bản chỉ tuyển nhận thuần túy bình dân hồn sư cùng học viện phái. Chỉ một điểm này, cơ hồ liền loại bỏ hơn ngàn tên nghĩ muốn gia nhập Thiên Cung hồn sư. Dù sao, tại Đấu La Đại Lục, võ hồn là dựa vào huyết mạch đến truyền bá. Đại bộ phận cường đại võ hồn người sở hữu, cơ hồ đều có gia tộc, mà Chu Thần không tuyển nhận nắm giữ gia tộc và quý tộc bối cảnh hồn sư. Nguyên nhân chủ yếu là sợ võ hồn điện cùng các đại hồn sư thế lực hướng trong Thiên Cung trộn lẫn. Hạt cát, thẩm thấu gián điệp, mà sử dụng bình dân hồn sư, liền không có có nhiều như vậy lo lắng, mà Thiên Cung tuyển nhận nhân viên điểm thứ hai, liền càng hà khắc rồi. Sở hữu nghĩ muốn gia nhập Thiên Cung hồn sư, nhất định phải tại 20 tuổi đạt tới trước cấp 30 hồn tôn, 40 tuổi đạt tới trước cấp 50 hồn vương, 60 tuổi đạt tới trước cấp 60 hồn đế. Cái này hồn lực tu vi tiêu chuẩn, có thể nói là phi thường cao, nhất là Chu Thần chỗ tuyển nhận đối tượng là bình dân hồn sư. Bình dân hồn sư ở vào hồn sư giới tầng dưới chót, nắm giữ tài nguyên tu luyện phi thường thưa thớt, muốn tấn cấp, xa xa so những đại gia tộc kia hoặc là đại quý tộc xuất thân hồn sư muốn khó hơn nhiều. Như thế hai đầu quy định xuống, phù hợp Thiên Cung tuyển nhận tiêu chuẩn người, liền bị trừ đi 8 thành trở lên, chỉ còn lại có hơn 800 người. Bất quá Chu Thần không thèm để ý chút nào, binh quý tinh mà không đắt hơn, sẽ tại mưu mà không tại dũng. Một cái thế lực trọng yếu nhất chính là thành viên tố chất cùng lực ngưng tụ. Nếu là một đám người ô hợp, coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nguyên kịch bản bên trong võ hồn điện trưởng khống thiên hạ 2/3 hồn sư. Nắm giữ 6-7 vạn tên hồn sư. Có thể như thường bị diệt điện. Cái này 800 tên tuyển ra tinh nhuệ hồn sư. Liền xưng là 800 thiên binh tốt. Nghĩ nghĩ, Chu Thần nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương. Tiếp tục hỏi, cái này hơn 800 tên hồn sư bên trong, các cấp bậc cường giả có bao nhiêu? Nghe nói lời ấy, Ngọc Tiểu Cương không chút nghĩ ngợi nói. Trước mắt, đẳng cấp tại 40 cấp hồn tông trở xuống hồn sư có hơn 500 người. Đẳng cấp tại 60 cấp hồn đế trở xuống hồn sư có 200 hơn người. Về phần hồn đế trở lên cấp, bậc cường giả, hết thảy chỉ có 15 người, mà lại trong đó có 6 người. Đều là Phất Lan Đức Triệu Vô Cực chờ trước Sử Lai Khắc Học Viện Đạo Sư. Đại sư có chút ngượng, ngùng nói, Chu Thần giao phó hắn tuyển nhận nhân viên làm việc, nhưng hắn lại không có thể giao ra một phần hài lòng bài thi. Không sao, kết quả này đã không tệ. Từ từ sẽ đến, Chu Thần an ủi đại sư một câu. Ngay sau đó nói, đại sư, một hồi chờ chúng ta thương nghị hoàn tất. Ngươi để cái kia 15 vị hồn đế trở lên cường giả. Tất cả đều đi Ngọc Hoàng Cung Linh Tiêu Điện chờ ta. Ta phải ngay mặt cho bọn hắn một chút ban thưởng. Xem như bọn hắn chính thức gia nhập ta Thiên Cung phúc lợi. Dừng một chút âm thanh. Chu Thần nói lời kinh người mà nói. Ta hôm nay muốn nói chuyện thứ hai. Chính là ta muốn tạm thời rời đi Đấu La Đại Lục. Thời gian đại khái 1 năm. Thiên Cung sở hữu sự vụ tại trong lúc này, liền đều giao cho các ngươi. Cái gì? Rời đi Đấu La Đại Lục? Ninh Phong Chí có chút choáng váng, đi xa nhà hắn có thể lý giải. Có thể rời đi Đấu La Đại Lục là có ý gì? Nghe nói Ninh Phong Chí cái này ngạc nhiên nghi vấn. Long Công Xà Bà đối mặt liếc mắt, Độc Cô Bác cùng Ngọc Tiểu Cương cũng như có điều suy nghĩ. Bọn hắn đi theo Chu Thần càng lâu, hiểu rõ cũng nhiều hơn. Ngọc Tiểu Cương mấy người đã sớm suy đoán qua, Chu Thần khả năng cũng không phải là Đấu La Đại Lục người. Mà Độc Cô Bác càng là thấy tận mắt Chu Thần từ vị diện khác triệu hoán cường giả. Cũng chỉ có Ninh Phong Chí cái gì đều không rõ lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.